Nàng có ba người anh đi quân đội, nhưng đứa em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh, tôi người chiến binh xa gia đình, yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn, nàng không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bết buồn đất hành quân. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng độc đáo, tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi. Nhưng không chết người trai khói lửa, mà chết người gái nhỏ hậu phương. Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biển biển. Vào chuyện ngày xưa, nàng yêu hoa sim tím khi còn tông bụi phai. Mấy lúc sông pha ngoài trận tuyến, ai hẹn được ngày về, rồi một chiều máy bay từ nơi chiến trường Đông Bắc đó lần ghé về thăm xóm, hoàng hôn tắt sâu đời. Những chiều hành quân, ôi những chiều hành quân, tím chiều hoang biển biển. Một chiều rừng mưa được tin em gái mất, chiếc thuyền như vỡ đôi. Phút cuối không nghe được em nói, không nhìn được một lần, dù một lần đơn sơ. Để không chết người cháy khói lửa, mà chết người em nhỏ hậu phương túi xuân thì. Ôi ngày trở lại, nhìn đồi xin nay vắng người em. Người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên. Nói gì cho mây gió, một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tìm cả chiều hoang, nay tìm cả chiều hoang, đến ngồi bên mộ trên nét mi. Khói buốt bên hương tàn nghi ngút, trên mộ đầy cỏ vàng mà đường về thanh thang. Đồi sim vẫn còn trăm lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu người đi chưa về mà đành lỡ ước tơ duyên. Nói gì cho mây gió một rừng đầy hoa sim nên để chiều đi không hết. Tím cả chiều hoang, nay tím cả chiều hoang, đến ngồi bên mộ nàng. Từ dạo hợp hôn nàng không mây áo cưới, thoáng buồn trên nét mi. Khói buồn bên hương tàn nghi ngút, trên mộ đây có vàng mà đường về còn trong lối cũ. Giờ thiếu người xưa ấy, đồi hoang mới tiêu điều. Đồi sim vẫn còn trong lối cũ, giờ thiếu người xưa ấy.